Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 767, thật sự rất khó. Lên trời không cửa, không muốn lên thiên, mà ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, đó cũng là tuyệt đối không thể. Vô Cữu tay chảo chân đá, thuận lấy vách động gấp hướng lên nhảy, mà giống lên một tiếng còn tại quanh quẩn. Hai đạo kiếm khí gào thét mà đến, chỗ tại băng động, chỉ có hơn trượng to mảnh, giống miệng giếng sâu, thẳng tắp hướng lên mở rộng, người ở tại bên trong, leo lên đã là không dễ, nếu là lọt vào truy sát, sau đó tấn công, chưa nói trông đỡ không được, vậy căn bản không chỗ tránh né, nhất là lẫn nhau tu vi, chênh lệch quá nhiều. Dù cho dưới mặt đất cấm chế trói buộc rồi thần thông uy lực, thân là kẻ yếu một phương, y nguyên vẫn là thập tử vô sinh hạ tràng. Vô Cữu phát giác quỷ xích, quỷ khưu động thủ, sắc mặt đại biến, tay chân dùng sức mà liều mạng mệnh hướng lên, giống một đầu chạy trối chết thần lằn, tại giếng sâu bên trong phí công dãy giụa, mà bất quá nháy mắt. Hai đạo kiếm khí đến rồi dưới chân, có lẽ uy lực có chỗ yếu bớt, âm trầm sát khí vẫn là làm hắn dùng mình, mà sát khí cách xa nhau gần như thế, lại ứng biến không kịp. Hắn không rảnh suy nghĩ nhiều, đưa ra tay phải, đột nhiên cầm ra một đạo màu tím kiếm quang, hung hăng hướng xuống bổ tới, liền tại màu tím kiếm quang vọt tới hai đạo vô hình kiếm khí nháy mắt. Một xanh, biến trắng, một vàng, một kim, bốn đạo kiếm quang nối gót mà ra. Trong nháy mắt ngũ kiếm hợp nhất mà uy lực lớn thịnh. Oanh, Vô Cữu chỉ cảm thấy cánh tay rung mạnh. Một luồng cường hoành lực đạo nghịch tập mà lên. Lập tức ống tay áo nổ nát vụn. Giáp bạc sụp đổ, xương ngón tay, xương tay, ba ba, đứt gãy. Mà nghịch tập uy thế y nguyên lần theo cánh tay phản phệ mà tới. Chỉ cần đem cả người hắn nghiền vỡ nát, hắn vừa kinh vừa sợ, đau đớn khó nhịn, tay trái vỗ một cái ở ngực mà mạnh khu pháp lực. Vừa mới hiện ra xu hướng suy tàn khôn nguyên giáp bỗng nhiên bùng lên. Một tầng giáp bạc lần nữa bao phủ cánh tay, đoạn xương giòn vang im bặt mà dừng. Mà năm màu kiếm quang đã sụp đổ hầu như không còn. Ngay sau đó mạnh mẽ hơn nữa lực đạo ầm vang mà tới. Hắn rên lên một tiếng thê thảm hướng lên bay lên. Hai vị quỷ tộc cao nhân liên thủ một kích a, dù là chỉ có ba thành uy lực, vậy đủ để nghiền sát bất luận một vị nào địa tiên cao thủ. Vô Cữu chỉ có nhất tiên tu vi, sở dĩ trốn qua một kiếp, toàn bằng lấy khôn nguyên giáp lần nữa cứu rồi tính mạng của hắn. Mà đã như thế, cũng khó tránh khỏi thảm tao trọng thương. Toàn bộ cánh tay phải xương cốt đứt đoạn, xem như phế đi, ai u, đau a, đều nói ác quỷ khó chơi. Bây giờ không chỉ đối mặt một đám ác quỷ, còn có càng thêm hung ác hai vị lão quỷ. Trong đó hung hiểm quả thực khó có thể tưởng tượng. Vô Cữu bị nghịch tập lực đạo đột nhiên đẩy lên đi. Tổng cộng hơn 10 trượng độ cao, liên tiếp lăn lộn, chật vật mà lại khổ không thể tả, mà bất quá thoáng qua ở giữa, nghịch tập dư uy hầu như không còn. Hắn thân thể trên không, bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Đúng tại lúc này, hai đạo kiếm khí thoáng dừng lại, lần nữa gào thét tới gần. Hắn có lòng chụp vào vách động tiếp tục chạy trốn, lại chạy không khỏi kiếm khí nhanh chóng, có lòng chống cự, lại xác thực không có sức chống đỡ. Hắn không dám tiếp tục chần chờ, tay trái đột nhiên hướng xuống một chỉ, một đạo màu bạc lợi mang chợt nhưng xuất thủ, phanh, nổ tung, chợt tức một đạo tia chớp màu bạc, mang theo cường hãn mà lại xâm nhiên sát khí nổ bắn mà đi. Oanh, một tiếng vang vọng, khó mà ngăn cản kiếm khí trong nháy mắt sụp đổ, uy thế gây nên, vụn băng bắn tung tóe, cấm chế cuồng loạn, trong động băng lập tức dâng lên một đoàn xương lạnh, mà lăng lệ thiểm điện từ bên trong đi ngang qua mà qua. Giống như sấm gió ngã rót mà thế không thể đỡ. Thẳng đến sau đó chạy đến quỷ xích, quỷ yêu đánh tới, tiểu tặc pháp bảo lợi hại, cẩn thận, quỷ khâu hô to một tiếng, cùng quỷ xích vội vàng dán lấy vách động, cũng một cái vung vẩy khô lâu, một cái vung vẩy xương trắng mà toàn lực phòng ngự, cùng đó nháy mắt, một đạo thiểm điện từ hang động trong đó, rắc, rơi xuống. Hơn 10 cái theo sát phía sau, quỷ vu không dám khinh thường. Nhào nhào tránh né mà lấy miễn tay và bất ngờ ra thân. Bất quá trong nháy mắt, phản phệ lực đảo bỗng nhiên mà tới. Lập tức nổ vang không ngừng. Hàn băng bắn tung tóe. Đột nhiên lọt vào phản phệ cấm chế cùng sụp đổ khối băng liên tiếp đả kích. Chính là quỷ khâu cùng quỷ xích vậy không kịp chuẩn bị. Đám người càng là rối ren không chịu nổi, một cái tiếp theo một cái rơi xuống dưới. Sau một lát, sát cơ vẫn còn, oanh minh còn tại tiếng vọng không dứt, mà vụn băng xương lạnh đã từ từ tán đi. Nguyên bản hơn trượng to mảnh băng động, lớn hơn đến tận một vòng, mà dán tại vách động bốn phía hơn 10 đạo bóng người. Vẫn trên dưới quan sát mà thần sắc khác nhau. Như thế một cái cấm chế phong bế chỗ tại, cực kỳ liền tại truy sát, mà đối với đào mệnh một phương, cũng có được đầy đủ địa lợi chi tiện, nếu như lại có lợi khí nơi tay, có lẽ liền có thể chiếm hết tiện nghi, mà tặc nhân chỗ tế ra lợi mang, động như lôi đình, nhanh như thiểm điện, cường hãn uy lực có thể so với phi tiên xuất thủ. Cũng có thể nhất kích tất sát 6 mệnh vu sư, cũng không chính là cực kỳ hiếm thấy lợi khí. Tiểu tặc pháp bảo, tế ra về sau, liền khó có thể thu hồi, mặc dù uy lực mạnh mẽ, cũng không phải ngưng tụ quá nhiều ngũ sắc thạch tiên nguyên chi lực mà thôi. Theo ý ta, pháp bảo của hắn có lẽ số lượng không nhiều, mà một khi không có rồi địa lợi chi tiện, lại nhiều pháp bảo cũng là vô dụng. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Quỷ xích nhìn hướng dưới chân, đi theo quỷ vu cũng không tổn thương. Hắn chậm rồi một hơi, cùng quỷ khâu gật lấy đầu, nhưng lại chưa lên tiếng. Ngược lại ngẩng đầu ngước nhìn, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài trên vách động nằm sấp một đạo bóng người, rũ cụp lấy một đầu cánh tay. Vậy chính tại cúi đầu quan sát, lập tức ho mãnh liệt vài tiếng, sau đó dựa vào còn sót lại một tay hai chân tiếp tục hướng lên leo lên. Quỷ xích đưa tay gầy xương lẩm chởm bàn tay, đầu ngón tay rơi xuống mấy điểm đỏ tươi máu. Hắn đem ngón tay đụng tại chóp mũi hít hà, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, máu chút bay lên, chợt tức bị một đoàn pháp lực bao bọc, bị hắn há miệng nuốt vào trong bụng. Mặt của hắn đầy nếp nhăn trên, vẫn là đạm mạc như trước, mà thâm trầm tiếng cười, lại sâu kín vang lên, ha ha, trở thành ta quỷ tộc cừu nhân, chỉ có một tái hạ tràng. Hắn nhấc chân hư đạp, lăng không nhảy lên, ba, năm trượng sau thế đi hơi chậm, ba, phất tay áo đánh trúng vách động, tiếp tục nhẹ nhàng hướng lên, quỷ khêu bọn người sau đó đuổi theo. Tuy chậm rồi mấy phần, lại cùng chung mối thù, kiên nhẫn, kẻ đuổi giết người đông thế mạnh, chỉ cần tránh thoát cái kia quỷ dị pháp bảo, liền có thể bình yên vô sự. Sau đó truy sát càng thêm nhẹ nhõm, mà bị đuổi giết người tình cảnh, lại phải gian nan rất nhiều. Vô Cửu đưa tay trái ra bắt lấy vách động, mũi chân dùng sức đạp một cái, dựa thế nhảy lên 2-3 trượng. Không đợi rơi xuống, lại vội năm ngón tay bắt bỏ vào hàn băng bên trong. Vòng đi vòng lại, nhảy chồm mà chấp nhất hướng lên. Vô ý bên trong vung vẩy cánh tay phải, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Lần nữa nhảy lên thời khắc, lấy ra dao gân chói tại bên hông. Vậy thuận thế chói lại tay cụt, về sau tiếp tục leo lên không thôi. Thật sự rất khó, nhớ năm đó. Đã từng không chỉ một lần đào vong, tốt xấu trời đất bao la, cuối cùng cũng có chạy nhanh chỗ đi, mà bây giờ lại khốn nhập một cái cấm chế trải rộng dưới mặt đất băng trong động, bị một đám lão quỷ theo lấy cái mông đuổi theo. Có khả năng chạy trốn phương hướng chỉ có thể hướng lên. Tiếc rằng lại bị phế rồi một đầu cánh tay, nghiễm nhiên chính là kéo lấy thân thể tàn phế, liều mạng tại giếng sâu bên trong dãy rùa, mà giếng sâu có vô tận đầu, đầu cuối lại có hay không có đầu sinh lộ, quỷ mới biết rõ đâu. Ta nhổ vào, ác quỷ ngay tại sau lưng, tiếp lấy bò a, phanh, một tiếng, năm ngón tay bắt bỏ vào tường băng, Vô Cửu chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu, thừa cơ ngừng lại chậm một hơi. Hắn cánh tay thương thế, khiên động tạng phủ, tuy không trở ngại, mà một ngụm tụ huyết còn chưa nôn tận, hắn lại ho mãnh liệt hai tiếng, khóe miệng tràn ra vết máu, trong lòng thoáng thoải mái, hắn không khỏi khẽ thở dài một cái, 10 năm tái tạo nhục thân, cũng coi là đồng cân thiết cốt, lại bị sinh sinh làm vỡ nát toàn bộ cánh tay. Chưa từng nếm qua như vậy thiệt thòi lớn a. Như thế nhìn đến, địa tiên phía trên cao nhân, đặc biệt là phi tiên, xác thực không được trêu chọc, ai lại muốn như chuyện sinh sự đâu. Hết lần này tới lần khác tai vạ bất ngờ đến cửa. Tránh vậy tránh không khỏi, làm sao mà dưới mắt nói cái gì cũng vô dụng. Cái mông dưới theo lấy một chuỗi, Vô Cứu cúi đầu nhìn hướng sau lưng. Lại là tâm thần siết chặt, một đạo quỷ mị vậy bóng người, chính là quỷ xích, đã bất chi bất giác để gần đến rồi 20-30 trượng bên ngoài, cũng nâng lên một cái bàn tay, âm trầm kiếm khí xúc thế đợi phát, mà quỷ khâu chờ quỷ vu, thì là oan hồn bất tán đồng dạng sau đó đuổi theo. Vô Cứu vội vàng mũi chân đá mạnh, người hướng lên nhảy. Tay trái nhoáng một cái, cầm ra một mai màu bạc lợi mang liền muốn tế ra. Mà quỷ xích thế tới dừng lại, kề sát vách động, hung ác nham hiểm ánh mắt lại lật lên trên lấy. Tựa hồ có chút bất chắc liền sẽ đúng lúc ứng biến. Sau đó quỷ khâu bọn người cũng giống như thế. Từng cái thần sắc đề phòng, Vô Cữu trong tay chụp lấy quỷ mang, lại chậm chạp không dám tế ra. Khàn giọng âm thanh truyền đến, tiểu tặc, nhưng có pháp bảo, cứ việc xử ra, Vô Cữu lại thu hồi quỷ mang, năm ngón tay nắm lấy tường băng, một mực ra sức leo lên, lộ ra có chút quẫn bách, quỷ hích cáo già, tại dụ khiến cho hắn tế ra quỷ mang, càng như thế, hắn càng không dám lỗ mãng, lần này tổng cộng luyện chế ra 5 cây quỷ nhện ngao túc gai sắc. Cũng chính là 5 mai quỷ mang, cũng đã trước sau dùng đi nó 3, phân biệt chôn vùi rồi tang nguyên một cái mạng, xông phá rồi quỷ khâu phủ kín, còn có chính là vừa mới ngăn trở rồi đông đảo quỷ vu đuổi theo. Mà quỷ mang mặc dù uy lực kinh người, lại chỉ có đánh lén, tế ra đột nhiên mới có thể khắc địch chế thắng, nếu như đối thủ sớm có phòng bị. Hoặc đúng lúc tránh né, thì hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bây giờ còn sót lại 2 cái quỷ mang, chính là chính mình cuối cùng bảo mệnh sát chiêu. Không phải đến vạn bất đắc dĩ, quả quyết không thể lần nữa xuất thủ. Nếu không, thì chết đến ập lên đầu vậy. Ha ha, tiểu tặc, ngươi trốn không thoát. Âm hiểm cười tiếng vang lên, nhẹ nhàng bóng người chợt nhưng tới gần. Theo đó kiếm khí vô hình, sát cơ xâm nhiên, Vô Cửu nhấc chân đá mạnh tường băng, dùng sức hướng lên nhảy đi, thuận thế huy động tay trái hướng xuống một chỉ, nghiến răng nghiến lợi nói, lão quỷ, nhìn pháp bảo, quỷ xích đuổi theo tới lúc gấp rút. Lại không còn dừng lại, mà là phiêu hốt thân hình có chút chớp động, đột nhiên hóa thành 8 đạo giống nhau như đúc bóng người. Chợt tức chỉnh tề tăng tốc thế đi, cũng đồng thời đưa tay một điểm, lăng lệ kiếm khí theo đó nổ tung, 8 đạo vô hình sát khí gào thét mà đi, không hổ là quỷ tộc chí tôn, vậy mà tại chật hẹp băng trong động, rất nhiều hạn chế phía dưới, cưỡng ép tế ra âm thần phân thân, nó dụng ý chỉ có một cái. Cái kia chính là mê hoặc đối thủ. Tám đạo phân thân, tám đạo kiếm khí, mặc cho tặc nhân pháp bảo như thế nào lợi hại, vậy cuối cùng rồi sẽ khó có thể ứng phó mà khó thoát khỏi cái chết. Nhất là đối thủ chỉ là một người tiên sáu tầng tiểu bối. Không chỉ thảm tao trọng thương, đồng thời phế đi một đầu cánh tay, hắn còn có sức lực chống đỡ sao? Tuyệt sát a. Nói tóm lại, tiểu tặc chết chắc, liền tại quỷ xích thi triển tuyệt sát thời khắc, nhưng lại không thấy đến kia làm người ta kiêng kỵ pháp bảo. Ngược lại là trên trăm đạo kiếm ánh sáng bỗng nhiên thoáng hiện. Cuồng loạn sát cơ trong nháy mắt ngăn chặn rồi toàn bộ băng động. Nhìn không sai, đúng là trên trăm thanh phi kiếm, bị một người chi thủ đồng thời tế ra. Cũng phân ra một nửa đón đầu đánh tới, một nửa khác thì là hung hăng đâm về vách động. Cùng đó nháy mắt, trăm đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung. Oanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN